Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Tỷ có tiền, nghe được Du Diệp nói. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi một câu. Du Diệp, các ngươi chi gian, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ninh Hoan Tâm nhận thức Du Diệp không phải một hai ngày, biết nàng là ăn chay, một lòng hướng thiện. Tuy rằng nàng không biết Du Diệp là yêu, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng Du Diệp sẽ không hại người. Như vậy, nàng cùng Lý Gia cùng Lý Sùng thật chi gian rốt cuộc có cái gì hiểu lầm đâu. Hiểu lầm, Du Diệp nghe được Ninh Hoan Tâm nói, bĩu môi. Có chút trào phúng cười, nhân loại A, ân, ta là nói Lý Gia những người đó, không bao gồm ngươi A. Hoan Tâm, kia giúp nam nhân phi thường ngu xuẩn, rõ ràng là chính mình bảo hộ không được chính mình ái nhân. Một hai phải tưởng các loại lý do, ăn vạ người khác trên đầu, phảng phất như vậy bọn họ liền hảo quá, báo thù khẩu hiệu ai sẽ không kêu. Chính là đã chết người có thể sống lại sao? Người tồn tại thời điểm ngươi làm gì đi? Du Diệp thật là nhớ tới cái này liền hỏa đại. Tâm hảo đau. Hoan Tâm tỷ, Du Diệp lúc này. Ninh Hoan Tâm ra ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Là Sương Mù. Hắn khẳng định lại là nghe Du Diệp mùi vị tới. Ninh Hoan Tâm cấp Sương Mù mở cửa. Quả nhiên gia hỏa này vừa vào cửa liền hai mắt sáng lên, thẳng đến Du Diệp phát đi qua. Du Diệp, ngươi đã trở lại, có phải hay không không bao giờ đi rồi? Tấm tắc, Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên nhướng mày. Này Sương Mù ngữ khí hảo đáng thương a. Một đôi mắt, mắt trông mong nhìn trên sofa Du Diệp, giống như bị người vứt bỏ hài tử dường như. Nghe được Sương Mù thanh âm, Du Diệp không ngôn ngữ, mà là ngơ ngẩn nhìn một bên tường cảm ứng một chút. Hoan Tâm, ngươi cách vách ở người hẳn là Lý Sùng thật sự tộc nhân, tu vi cũng không cường, xem ra không phải hắn kẻ thù. Du Diệp tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Du Diệp nói, Ninh Hoan Tâm lại ánh mắt chợt lóe, nàng đáy lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Du Diệp vẫn luôn trốn tránh Lý Sùng thật, có thể hay không kỳ thật là không muốn cùng hắn cứng đối cứng, thương tổn hắn. Hơn nữa lần này hẳn là Du Diệp cho rằng Lý Sùng thật xảy ra chuyện, nàng mới có thể như vậy vội vội vàng vàng chạy tới. Chẳng lẽ là năm đó Du Diệp đáp ứng rồi người nào phải bảo vệ Lý Sùng thật sao? Ninh Hoan Tâm đáy lòng tò mò, nhưng là cũng không có dò hỏi. Này dù sao cũng là Du Diệp riêng tư. Lúc này, Sương Mù đã ngồi ở Du Diệp bên người, cả người cũng cuộn tròn, không nói một lời. Có thể là bởi vì vừa mới Du Diệp không để ý tới hắn, nhỏ yếu tâm linh đã chịu thương tổn. Du Diệp, nếu không ngươi dọn về đến đây đi. 1304 ta thuê xuống dưới, cũng không ai trụ, ngươi có thể đi nơi đó trụ. Ninh Hoan Tâm nhìn trên sofa Du Diệp nhịn không được nói nhỏ một câu. Không được, ta hiện tại có chỗ ở. Ân, mới vừa làm thành một bút đại mua bán. Đúng rồi. Du Diệp nghĩ nghĩ, từ chính mình túi áo móc ra một chương thẻ ngân hàng. Hoan Tâm, đây là ta trả lại cho ngươi tiền. Du Diệp cười hì hì nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta lần này khách hàng là cái thổ hào, ra tay nhưng hào phóng, tỷ không bao giờ kém tiền. Vậy ngươi mang ta cùng nhau đi thôi. Nghe được Du Diệp nói, một bên Sương Mù nhịn không được đến lại nói thầm một tiếng. Tuy rằng chung cư thực hảo, Ninh Hoan Tâm đối hắn cũng thực hảo, thậm chí tưởng Lệ Hành cũng không kém. thường xuyên lấy ăn ngon cấp sương mù. Nhưng là không biết vì cái gì, sương mù vẫn là thích cùng Du Diệp ở bên nhau. Có lẽ là đồng loại hơi thở càng thoải mái. Lại có lẽ là bởi vì hắn ở nhân gian sau khi tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người chính là Du Diệp. Mang ngươi cùng nhau đi. Nghe được sương mù nói, Du Diệp cũng sửng sốt một chút. Kỳ thật nàng không phải cố ý xa cách sương mù. Thật sự là lần trước gặp mặt thời điểm, sương mù trên người cái loại này làm nàng sợ hãi hơi thở quá mãnh liệt. Hết chương.